Ma Đô, chương 98, góc truyện audio.com. Đầu sói nghe xong ngắc hắc cười, hai viên răng nanh lộ ra có vẻ đắc ý rào rạt, hắn nói. Dù thế nào, nội tâm vẫn là thương gia cô phải sao? Lại đây để ra hôn một cái. Tô Tử Duyệt nghe đầu sói nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn phi hồng, ở trước miệng vết thương đã được băng bó kỹ càng của đầu sói, nàng dùng sức chọt một phen nói. Đều bị thương thành như thế này còn cô đứng đắn. Đầu sói lúc này đây bị thương rất nặng, được lão ba lão mẹ nuôi cho nhà mười mấy ngày chuyển biến tốt. Đầu sói miệng vết thương vừa mới kết vảy ra, hỏa này liền bắt đầu cô đứng đắn, buổi tối nay đêm đang ngủ say Tô Tử Duyệt lay tỉnh rồi dùng sớm đứng thẳng gậy TH. Cọ sát kiều đồn của Tô Tử Duyệt, Tô Tử Duyệt sau khi ý thức được hắn đang làm cái gì vội vàng ngăn cản nói. Người điên rồi à, ba mẹ ngươi ngay tại cách vách sẽ nghe thấy. Ngươi nhịn thêm hai ngày nữa chúng ta về nhà rồi làm cô được à? Hắn nhỏ giọng nói, già đã nhịn như thế lâu, nhịn xuống nữa liền phế đi, ngươi nhỏ giọng một chút, bọn hắn sẽ cô nghe thấy. Nói xong, hắn chui đầu vào giữa hai chân Tô Tử Duyệt tham lam liếm hửi hương vị ngọt ngào của mật huyệt. Ngô, Tô Tử Duyệt cũng rất lâu cô làm, cho nên lúc này đây nàng phá lệ động tình, cô quá một hồi công phu, dưới thân liền lầy lội cô chịu nổi. Nàng dùng sức cắn môi cố gắng cô để chính mình lên tiếng, nhưng vẫn như cũ khẽ rên rỉ theo bên miệng tràn ra. Ân, đừng làm nữa có được cô, ta giúp ngươi, ta dùng miệng ân, làm, có được cô, đầu sói làm sao quản được nhiều như vậy, đợi cho tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt nhuận ẩm ướt xong, hắn liền xách trường thương phá đảo Hoàng Long. Hắn đè thấp giọng nói, ân, trước làm cho ra bắn một lần, rồi ngươi dùng miệng cấp ra ngậm. Xem tiểu dâm huyệt của ngươi này, mấy ngày bỏ mặc liền gấp thành như vậy. Ngô, như là muốn đem đại gia hỏa của gia nuốt vào vậy. Ngô, còn nói cô cần, mông xoay như thế vui vẻ. À ta sợ bọn họ nghe thấy à ân. Nhẹ chút, Ngô, đầu sói, từng chút dùng sức đâm vào khối mềm thịt cho tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt, nàng cô thể cô lấy tay che miệng mình mới có thể ngăn chặn là đó dâm đãng rên rỉ. Lúc này đầu sói đem tay theo bên miệng Tô Tử Duyệt đẩy ra, nói. Nghe thấy được thì sao? Mặc kệ đi, già cũng thích nghe ngươi rên. Để cho lão nhân bên cũng nghe được ra làm thế nào dùng tiểu huyệt dâm đãng này của ngươi. Ngô, ngươi rên gì ra ra mới dễ chịu. Nói xong, đầu sói càng thêm mãnh liệt va chạm tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt đôi tay phủ trên cổ đầu sói cố bình tĩnh, nàng đành phải gắt gao cắn răng, cố gắng khống chế thanh âm của mình. Tô Tử Duyệt lúc này bức bối ẩn nhẫn bộ dạng làm cho đầu sói nhìn xem dục hỏa càng thêm, hắn nhịn cô được càng thêm ra sức tra tấn nàng. Này một đêm hắn điên cuồng muốn Tô Tử Duyệt một lần lại một lần, mà hậu quả cô biết tiết chế chính là đầu sói thật vất vả khép lại miệng vết thương giờ lại rách ra. Ngày thứ hai Tô Tử Duyệt cấp đầu sói một lần nữa bôi thuốc thời điểm, đầu sói phụ thân vác một đôi mắt vầng thâm đi tới. Hắn đối đầu sói cả giận nói, đều có khí lực làm nữ nhân còn ở lại chỗ của lão tử làm gì. Còn cô xéo về cho ta, chấm, ngươi cho rằng ra muốn ở sao, ra hiện tại liền đi. Nói xong liền kéo Tô Tử Duyệt đi, một bên nói. Xem lão nhân kia bộ mặt muốn tìm bất mãn bộ dáng, vừa xem liền biết đêm qua lão mẹ cô cho hắn thưởng. Đáp lại đầu sói là thanh âm phụ thân bóp nát chén. Góc truyện audio.com, Tô Tử Duyệt cùng miệng vết thương chưa lành đầu sói cứ như vậy chạy về tiểu tổ của mình, sau đó đoạn ngày dưỡng thương này đầu sói cũng cô nhàn, cứ thế miệng vết thương hợp hợp khai khai luôn lặp lại. Thẳng đến Tô Tử Duyệt mang thai, đầu sói thế này mới chịu dừng lại. Tô Tử Duyệt phía trước vài lần mang thai sinh con qua cũng chưa từng biểu hiện gì quá lớn, nhưng lúc này đây nàng mang thai biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Cơ hồ là ăn cái gì cũng phun ra, tâm tình thời điểm hào thời điểm hư, hơi có cái gì cô hài lòng liền khóc rối tinh rối mù, vú cũng bắt đầu chướng đau lên. Cho khoảng thời gian này Tô Tử Duyệt đối với đầu sói mà nói quả thực chính là một quả bom hẹn giờ, chính mình thường xuyên mặc danh kỳ diệu bị mắng cầu huyết lâm đầu, hoặc là mặc danh kỳ diệu nàng liền khóc ủy khuất tựa như ai thiếu nàng một cái mạng người. Đoạn ngày này, đầu sói thật cẩn thận chiếu cố Tô Tử Duyệt hơn nữa tận lực rõ cảm giác chính mình tồn tại vơi dần đi. Mang thai sơ kỳ qua đi Tô Tử Duyệt trạng huống liền ổn định xuống dưới, tâm tình cũng tốt, bụng cũng nổi lên, ngực lại chướng lớn thêm một vòng. Như vậy Tô Tử Duyệt xem ở trong mắt đầu sói vậy quả thực là ý nhị mười phần, nghẹn rất lâu hắn nhìn Tô Tử Duyệt ánh mắt thường xuyên phóng lục quang. Đầu sói, ta mỏi lưng, giúp ta xoa bóp thắt lưng đi. Tô Tử Duyệt đôi tay chống đỡ thắt lưng, rất tròn bụng nhỏ đi đến trước mặt đầu sói, mang mấy phần hàm xúc ý tứ làm nũng nói. Đầu sói nghe vậy nhất thời nhảy thượng đôi lông mày, đối với thịt béo đưa lên cửa, có đạo lý nào cô ăn? Hắn đem Tô Tử Duyệt nằm ở trên đệm cỏ mềm mại, chính mình ấm áp tay lớn đặt ở trên lưng Tô Tử Duyệt, nhẹ nhàng mà nhu. Sau khi mát xa một hồi hắn liền hỏi, như vậy được chưa? Ân, Tô Tử Duyệt giống như là mèo con ăn no, nhẹ chớp đôi mắt lười nhiều lời. Đầu sói tay sau khi xoa nhẹ một hồi liền bắt đầu hạnh kiểm xấu đi lên, hắn vừa nói. Ra thuận tiện giúp ngươi xoa chân ha, nhìn ngươi cả ngày vác cái bụng đi đường mệt mỏi. Một đôi tay bắt đầu thuận kiều đồn Tô Tử Duyệt đi xuống. Đầu sói tay ở trên đùi non mềm của Tô Tử Duyệt tới tới lui lui vuốt phẳng, cuối cùng ở góc cho đùi của nàng lưu luyến cô chịu rời khỏi. Hắn thấy Tô Tử Duyệt chớp đôi mắt rất hưởng thụ bộ dáng, cũng cô lên tiếng phản đối, ngón tay liền càng thêm dũng cảm hướng nàng vẫy chỗ ô cốc tìm kiếm. Tô Tử Duyệt vốn đang ngủ, lại bị dưới thân truyền đến từng trận mỏi ma biến thành tỉnh lại. Tô Tử Duyệt nhấc chân nay đá đầu sói, sẵng giọng. Đừng hồ nháo ta mang thai nha. Đầu sói bắt lấy chân của nàng rồi đem hai chân của nàng tách biệt càng thêm tầm trọng chen vào giữa hai chân của nàng. Hắn há mồm ngậm ở hai cánh hoa của Tô Tử Duyệt bởi vì mang thai mà trở nên càng thêm non mềm, dùng đầu lưỡi liếm nhanh. Ân, người đại sắc lang này, ân, liền phụ nữ có thai đều cô buông tha. Ân, Tô Tử Duyệt mang thai trở nên càng thêm mẫn cảm, nàng lấy tay nắm tóc đầu sói, đem đầu của hắn từ giữa hai chân của mình ấn mạnh một bên nói. A, ngươi cầu ta, nói cô chừng ân. Ta còn có thể ân, võng khai một mặt cho đại gia hỏa của ngươi a, tiến vào. A, đầu sói theo giữa hai chân Tô Tử Duyệt ngẩng đầu, lấy tay xoa xoa bên miệng dính thượng dâm dịch của nàng, nhếch miệng cười, lộ ra hai viên răng nanh, nói. Muốn ra cầu ngươi, tiếp sau đi, nói xong, hắn liền đỡ lấy chân Tô Tử Duyệt đem khố hạ vậy thô to gậy TH. T của mình chậm rãi cắm vào cho tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt. Góc truyện audio.com. Bởi vì sợ thương đến đứa nhỏ cho bụng Tô Tử Duyệt cho nên lúc này đây đầu sói hiếm khi ôn nhu một phen. Hắn sau khi tiến vào tiểu huyệt Tô Tử Duyệt chờ nàng thích ứng một hồi rồi mới bắt đầu chậm rãi co rúm đứng lên. Hắn đem bộ ngực sữa của Tô Tử Duyệt bởi vì mang thai mà trở nên càng thêm mượt mà nhéo ở cho tay cô ngừng thưởng thức. Chỉ chốc lát hắn liền phát hiện theo cho nụ hoa phấn nộn của Tô Tử Duyệt tràn ra một ít sữa tươi. Khách chương.